Đạo, chương 655, tạm thời tránh lui luyện hóa huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, tích cốt, nét 4, nhiệm vụ hoàn thành, cầu phiếu, mạc la giới, có lẽ nguy cơ trùng trùng, nhưng tiêu thần tuyệt không quý kỳ. Tiền bối tiêu thần nguyện ý tuân theo ngài đề nghị làm việc tạm thời tránh đi. Bất quá cái kia huyết vương thực lực cường hoành vô cùng, vãn bối cũng không một chút thoát thân nắm chắc. Điểm ấy ngươi yên tâm là, lão phu dưới mắt tuy nhiên thực lực chưa đủ toàn thắng vạn nhất nhưng vì ngươi ngăn trở mấy tức thời gian còn có thể làm được. Đang khi nói chuyện cái này thần bí tồn tại giọng điệu bình tĩnh, lại có tự tin chi ý nhàn nhạt. Tiêu thần nghe vậy gật đầu, huyết mạch chi địa mở ra, phong trấn hội mở ra, ngươi nhất định phải tại 10 năm chi kỳ đến trước thông qua truyền tống trận rời đi, nếu không muốn lại lần nữa mở ra, liền cần 3.000 năm về sau. Lão phu nhiều Rona già thừa quân, hôm nay hoàn thành tộc mạch truyền thừa cuối cùng đem tán đi, trong nội tâm dĩ nhiên không uổng. Thanh âm rơi xuống, nhiều Rona già thừa quân khóe miệng toát ra vài phần giải thoát, hư ảo hình thể thanh dung động tán loạn, một quả nhàn nhạt huyết tinh hư không lơ lửng. Đối mặt huyết vương, bóp nát cái này huyết tinh tự nhiên giúp đỡ ngươi ngăn cản ba tức không ngại. Tộc nhân của ta tộc vinh quang có thể lại lần nữa hàng lâm, hy vọng liền ký thác vào trên người của ngươi, chớ để cho ta thất vọng. Thanh âm càng phát ra giảm xuống, cuối cùng tiêu tán không thấy. Tiêu thần sâu thi lễ, có lẽ bởi vì trong cơ thể huyết mạch nguyên nhân, đang nhìn đến cái này nhiều Rona già thừa quân thân ảnh tiêu tán triệt để diệt vong thời điểm, hắn trong lòng cũng là tràn ngập nhàn nhạt bi thương. Thò tay, đem trước mặt huyết tinh coi chừng thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Sau một khắc hư không rung động lắc lư tiếp theo từng mảnh vỡ vụn tan rã. Cái này thí luyện không gian này đây nhiều Rona già thừa quân cùng huyền thiên huyết tinh năng lượng trèo trống, giờ phút này bọn hắn tất cả đều tiêu tán, cái này không gian cũng muốn tùy theo chôn vùi. Truyền thừa trong điện không gian gợn sóng ở bên trong tiêu thần thân ảnh hiển hiện. Huyết mạch chi địa 10 năm chi kỳ, ngoại giới chỉ hoãn mấy tháng, huyết mạch truyền thừa hao phí 2 năm có thừa cho nên giờ phút này tiêu thần còn lại thời gian chỉ có 7 năm. 7 năm thời gian, ta có trái lông mày đạo tràng nơi tay, 30 lần thời gian chênh lệch là 210 năm. Trong khoảng thời gian này ta toàn lực tu luyện luyện hóa huyết tinh tăng lên thân thể tu vi tận khả năng tăng cường tu vi, như vậy đến một lần vô luận là đối mặt huyết vương hoặc là cái kia hung cát không biết mạc la giới đều có thể nhiều ra vài phần nắm chắc. Tiêu thần ý niệm trong đầu chuyển động, giờ phút này thời gian khẩn cấp không phải do hắn lãng phí. Trên tay linh quang chớp lên, trái lông mày đạo tràng lập tức xuất hiện. Lần này, là ta tiêu thần trường một lần bế quan, 210 năm sau ta sẽ quay về đến. Than nhẹ rơi xuống, tiêu thần một bước phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. 3. Trái lông mày đạo tràng bản thể rơi vào đại điện trên mặt đất ngăm đen nội liễm toàn bộ không một chút khí tức. Trong điện hết thảy tùy theo lâm vào tĩnh mịch lại không một chút tiếng động. Trái lông mày đạo tràng, tiêu thần thân ảnh hiển hiện thẳng đến tu luyện mật thất mà đi. Phất tay bố trí xuống cấm chế, lưu lại không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy tin tức tiêu thần lập tức bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong nhẫn chữ vật sở hữu tất cả huyết tinh dựa theo đẳng cấp bị tách ra để đặt trước mắt tiêu thần trên tay linh quang chớp lên, theo mục huyền thanh tay ở bên trong lấy được hộp ngọc lập tức xuất hiện trên tay. Mở ra lấy ra ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó tinh tế phỏng đoán, đem trong trận pháp sở hữu tất cả rất nhỏ đường vân rõ ràng lạc ấn tiến vào nguyên thần bên trong. Cần biết trận pháp có thể bộc phát cường hoành uy năng, liền là thông qua kín đáo phù văn liên tiếp lực lượng mà thành, bất luận cái gì một chỗ rất nhỏ chênh lệch đều khiến cho trận pháp bị phá hư, thậm chí dẫn phát cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau nửa canh giờ tiêu thần buông ngọc giản, trên tay có chút dùng sức đem hắn bóp nát nhắm mắt tĩnh tư. Trận pháp này, cùng trong điện phong trấn cái kia huyết vương trận pháp có vài phần chỗ tương tự, tuy nhiên uy năng không kịp như vậy cường hoành, nhưng tác dụng nhưng lại tương tự. Hấp thu huyết lực, chỗ bất đồng ở chỗ phương hướng, trấn áp huyết vương đại trận là từ trong cơ thể hắn cưỡng ép cướp đoạt huyết lực phòng ngừa người này tu vi khôi phục dãy rụa gông cùng xiềng xích. Mà tiêu thần trong tay trận pháp nhưng lại phương pháp trái ngược, có lẽ huyết tinh ở trong cưỡng ép hấp thu tinh thuần huyết lực dung nhập tu sĩ trong cơ thể. Mà cái này trận pháp này rậm rạp chẳng chỉ tiết điểm, hiển nhiên có thể đồng thời luyện hóa nhiều miếng huyết tinh, dựa vào trận pháp điệp ra chi lực luyện hóa tốc độ tất nhiên tăng vọt. Đây cũng là tiêu thần lúc trước hỏi thăm huyết vương trận pháp này tác dụng cuối cùng nguyên nhân. Trong nội tâm nhiều lần cân nhắc mấy lần, xác định không có xe. MONLIN, ETAI, GENT, HI, CH, CODE, NET, bất kỳ sai lầm chỗ tiêu thần lập tức ra tay. Bảy trận, cái này một đạo đại trận chiếm diện tích phương trăm trượng, Tiêu Thần sử dụng bên trong nhẫn chữ vật Hero Kim như vậy chân quý tài liệu làm trận cơ, hiển nhiên đối với cái này cực kỳ coi trọng. 10 ngày trận thành, trước mắt đại trận rậm rạp chẳng chịt do vô số đường vân tổ hợp hình thành, Tiêu Thần khoanh chân ngồi ở trong đó sắc mặt có chút trắng bệch. Tuy nhiên hắn giờ phút này hao tổn không nhẹ, nhưng trong lòng là cực kỳ thỏa mãn. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, chỉ cần trận pháp này thật đúng có thể dùng, chớ nói 10 ngày, mặc dù 10 năm cũng đáng được tiêu hao. Tiêu Thần nhắm mắt chậm rãi điều tức bố trí đại trận lại để cho hắn nguyên thần hao tổn thật lớn, dù sao loại này tinh tế sống không được phép nửa một chút lầm lỗi. Lại là 3 ngày Tiêu Thần trạng thái đạt tới đỉnh phong cấp độ, bỗng nhiên dương mắt phất tay trong một quả nhẫn chữ vật lập tức xuất hiện trong tay, rậm rạp chẳng chịt huyết tinh từ đó bay ra, rơi vào đại trận tiết điểm phía trên. Dựa theo Tiêu Thần phỏng đoán, cái này đại trận luyện hóa tốc độ có thể căn cứ tu sĩ thân thể thừa nhận năng lực tiến hành điều chỉnh, vì an toàn để đạt được mục đích Tiêu Thần lần này sử dụng chính là 100 miếng linh cấp huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân tích lũy thêm dưới trướng chiến sĩ thu hoạch huyết tinh 12 vạn, chém giết tứ phương chiến tướng vây giết, được huyết tinh 8 vạn, tộc mạch thí luyện chi địa, đồ diệt vô số huyết thú, được huyết tinh 8 vạn, chém giết hoàng cực cương vân, mục huyền thanh, mực thua giống như còn thành đức mây di chuyển cơ rơi nhiễm 6 người, chung được huyết tinh 15 vạn, này đây Tiêu Thần giờ phút này trong túi chữ vật huyết tinh số lượng đạt tới 43 vạn chi cự, tuy nhiên dùng linh cấp huyết tinh làm chủ, nhưng vương cấp huyết tinh cũng số lượng cũng không ít, chừng gần vạn, phần lớn là tộc mạch thí luyện lúc đồ diệt huyết thú đoạt được. Về phần đẳng cấp cao hoàng cấp huyết tinh, không có gì ngoài chém giết tứ phương chiến tướng đoạt được là cái kia huyết hải 2 tầng 36 huyết thú còn sót lại. Bất quá thứ hai huyết tinh cực lớn, ẩn chứa huyết lực bàng bạc tinh thuần, phẩm chất rõ ràng cao hơn ra rất nhiều. Những này huyết tinh, dựa theo bình thường phương thức Tiêu Thần không ngủ không nghỉ luyện hóa 210 năm cũng tuyệt đối không cách nào hoàn thành, cho nên trận pháp này là được rất quan trọng yếu chi vật. Huyết tinh rơi vào Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, giờ phút này trận pháp đã bố trí xong cả thành bại nhưng vào lúc này. Sau một khắc 100 miếng linh cấp huyết tinh tản mát ra nhàn nhạt tia máu, lập tức toàn bộ đại trận văn lộ lần lượt sáng lên tản mát ra kỳ dị chi lực. Trận pháp vận chuyển xuống, 100 miếng huyết tinh bên trong đích huyết lực bị đồng thời hấp thu tại trận pháp dẫn đạo hạ gào thét hướng Tiêu Thần dũng mãnh lao tới. Trở thành, Tiêu Thần trong nội tâm vui vẻ, lập tức thu liễm tâm thần, đem sở hữu tất cả tiến vào thân thể huyết mạch chi lực thôn phệ hấp thu dung nhập bản thân tăng cường huyết mạch. Hắn giờ phút này tuy nhiên đạt được tộc mạch cải tạo, nhưng ở nhiều Rona già thừa quân trong miệng nói đến huyết mạch như chứa. C cực kỳ mỏng manh không được đầy đủ, nhưng ở đại lượng huyết tinh bổ sung hạ có nhiều khả năng khôi phục nguyên vẹn. Hơn nữa theo luyện hóa huyết tinh, huyết mạch không ngừng nhắc đến thăng Tiêu Thần thân thể uy năng cũng sẽ không ngừng tăng vọt, tiếp theo chiến lực tăng vọt. Luyện hóa, điên cuồng luyện hóa, xác định trận pháp này có thể dùng về sau Tiêu Thần tự nhiên sẽ không lãng phí nửa chút thời gian, 43 vạn huyết tinh, mặc dù hắn luyện hóa tốc độ đủ cũng không thể có nửa điểm trì hoãn. Dù sao mỗi nhiều luyện hóa một quả thực lực của hắn liền có thể tăng lên một tia, ngày sau cũng liền có hơn từng chút một bảo vệ tánh mạng nắm chắc. 100 miếng linh cấp huyết tinh nội ẩn chứa tinh thuần huyết lực bị hấp thu về sau trải qua đại trận rèn luyện vi tinh thuần, chỉ để lại trong đó tinh hoa bị Tiêu Thần hấp thu, mặt khác năng lượng thì là ngược lại hóa thành luyện hóa chi lực khiến cho luyện hóa huyết tinh tốc độ đây này vài phần. Còn không có đạt đến cực hạn, bên ta vì khảo thí vẻn vẹn sử dụng 100 miếng linh cấp huyết tinh có thể, dựa theo dưới mắt như vậy trình độ ta nên có thể thừa nhận 300 miếng linh cấp huyết tinh đồng thời luyện hóa. Tiêu Thần tâm niệm vừa động, lập tức lại có 200 miếng huyết tinh bay ra rơi vào đại trận ở trong. Theo cái này 200 miếng huyết tinh dung nhập trận pháp lập tức bộc phát ra đậm đặc hắc huyết sắc bàng bạc huyết lực đem Tiêu Thần thân thể đều bao phủ ở bên trong. Lực lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao giờ cũng không tại tăng lên lực lượng, loại tu luyện này tốc độ thật đúng nghe rợn cả người. Đối đãi ta đem những này huyết tinh luyện hóa hoàn tất tu vi nhất định tăng vọt thân thể chiến lực là đạt tới không thể tưởng tượng nổi cấp độ, mặc dù không phải tôn giả cảnh địch thủ, nhưng ứng đối nhân giới đại năng tồn trong lòng ta nhưng lại tin tưởng 10 phần. Tiêu Thần triệt để phong tỏa hắn niệm trong nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là không ngừng luyện hóa. Theo Mục Huyền Thanh trên tay đạt được cái này trận pháp thần kỳ, Tiêu Thần luyện hóa huyết tinh tốc độ không thể nghi ngờ tăng vọt vô số. Hơn nữa hắn thân thể vốn là cường hoành vô cùng, điệp gia hạ loại này tăng phúc trình độ là khủng bố. 300 khỏa linh cấp huyết tinh, vẻn vẹn cần 20 thiên cũng đã luyện hóa hoàn thành, luyện hóa tốc độ tăng vọt gấp 10 lần. Luyện hóa, huyết tinh huyết lực khô kiệt vỡ vụn, phất tay thay đổi huyết tinh, sau đó tiếp tục. Tiêu Thần liền giống như vĩnh viễn không biết mỏi mệt tồn tại, máy móc tính đi tới đi lui tái diễn cái này một động tác, thời gian liền tại đây điên cuồng trong khi tu luyện chậm rãi chảy xuôi mà qua. Cách chương.